Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lợi, nhớ đến tích cực, chú tâm ghi nhận các cảm giác toàn thân và đồng thời hướng đến nghe. Cái bài giảng này có tựa đề là hai loại thực tại của phàm và thánh. Quý vị thấy rằng cái người bình thường hay là nhận thức trên cái lộ trình tâm bát tà đạo thì cho rằng thế giới thực tại này là cái thế giới vật chất. Con người là chủ thể nhận thức. Cái đối tượng được nhận thức là thế giới thực tại, là thế giới vật chất. Cụ thể là mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mũi ngửi hương trần, lưỡi nếm vị trần, thân biết xúc trần, ý biết pháp trần. Cái đối tượng được biết là sắc thanh hương vị xúc pháp trần, là thế giới bên ngoài. Và với cái hiểu biết đó thì tất cả mọi người chỉ có một cái thực tại duy nhất là thế giới. Nói tắt là thế giới, nhưng mà nói cho đầy đủ là thế giới vật chất. Thế thì quý vị đã khảo sát cái sự thật. Con người là một cái nhân tố. Và thế giới là cái nhân tố thứ hai. Con người có 6 căn. Và thế giới có 6 trần. Khi mà 6 căn và 6 trần không tiếp xúc với nhau thì không có thực tại nào hết. Lúc đó là không hiện hữu, không tồn tại một cái thực tại nào cả. Còn chỉ khi nào mà 6 căn tiếp xúc với 6 trần, lúc đó nó mới phát sinh cái thế giới thực tại. Những cái đối tượng của thế giới thực tại gồm những cái đối tượng được thấy, những cái đối tượng được nghe, những cái đối tượng được cảm nhận, là các cái cảm thọ do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà phát sinh. Tiếp đến là thấy đối tượng, hiểu biết về cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, rồi mới phát sinh cái thái độ là thích hay ghét đối tượng đó. Và do thích hay ghét đối tượng đó mới phát sinh cái lời nói hành động cư xử với đối tượng đó. Và cái kết quả là khổ vui về cái đối tượng đó. Thế thì như vậy á, thực tại là những gì đang xảy ra trong hiện tại. Nó là tâm, bao gồm là cái đối tượng thực tại, rồi là cả cái tâm biết đối tượng đó, rồi là cả cái tâm hành phản ứng với cái đối tượng đó. Đấy gọi là thực tại. Nó gồm rất là nhiều cái yếu tố. Đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái đối tượng thực tại, phải không ạ? Vậy thì quý vị quan sát, nếu như là cùng một cái cây, mắt hai người tiếp xúc với cái cây đó, đương nhiên là cái cây là một, nhưng mà cấu tạo mắt của hai người này là khác nhau. Cho dù phần lớn là giống nhau, nhưng mà vẫn có những cái khác biệt giữa mắt người này và người kia. Vì vậy, cùng một cái cây, khi mắt hai người đó tiếp xúc cái cây đó, sẽ phát sinh ra hai cái hình ảnh khác nhau. Và cùng phát sinh ra hai cái thấy biết khác nhau về đối tượng đó. Rồi cùng sẽ phát sinh ra hai cái thái độ thích ghét đối tượng đó của người này và người kia khác nhau. Rồi cái lời nói hành động cư xử về đối tượng đó cũng khác nhau. Và cái khổ vui đối với đối tượng đó cũng khác nhau. Vậy thì quý vị sẽ thấy rằng mỗi một con người là có một cái thực tại riêng. Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu thực tại. Và thực tại của loài người khác với thực tại của các loài động vật. Thực tại của loài chó khác với thực tại của loài dơi. mỗi một con người, mỗi một cá thể đều có cả cái thực tại riêng biệt. Tuy rằng cả cái thực tại đó, mỗi một cá nhân, mỗi một cá thể đều có cái thực tại riêng, nhưng chúng ta có thể chia xếp các cái loại thực tại riêng biệt đó thành hai loại, thành hai nhóm: thực tại của phàm và thực tại của thánh. Và như về quý vị đã học rồi, thực tại của phàm nó thể hiện trên cái chính là cái lộ trình tâm bát tà đạo. Thực tại của phàm bao gồm là sáu căn tiếp xúc và sáu trần, phát sinh sáu thọ sáu tưởng, rồi tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý, tà kỳ, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ vui. Đó là thực tài của phàm. Thực tài của phàm là có vô minh, có tham sân si, có phiền não, như là quý vị đã khảo sát. Còn thực tài của thánh thì cũng bao gồm sáu căn tiếp xúc và sáu trần, phát sinh sáu thọ và đồng thời phát sinh sáu tưởng. Tiếp đến là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác, chánh tư duy, chánh trí kiến, như lý tà kỳ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đây là thực tài của bậc thánh. Bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Thực tài đó là bát chánh đạo. Và thực tài của thánh là không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Nói một cách khác, thực tài của thánh có không giải thoát, vô tưởng giải thoát, vô tạc giải thoát. Và nếu như là bây giờ quý vị quan sát kỹ càng hai cái loại thực tài này, thì quý vị sẽ rút ra những cái kết luận nổi bật của hai thực tài này. Đối với cái thực tài của phàm là cái lộ trình tâm bát tà đạo, tất cả các pháp này được chia làm năm nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả cái thực tài này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này đều là vô thường, sinh lên là nó diệt đi, và đều vô chủ, vô sở hay là vô ngã. Quý vị thấy rõ hai cái đặc điểm này không ạ? Đặc điểm của thực tài phàm là vô thường và vô ngã. Và trên cái thực tài của phàm đó thì có khổ, nhưng mà cũng có vui, phải không? Có khổ nhưng mà cũng có vui. Đương nhiên cái vui này, vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Cái vui này nó đưa đến bám víu, đưa đến lao tâm khổ tứ, đưa đến ràng buộc. Cho nên cái vui này chính là cái nhân đưa đến sầu bi khổ não. Vì cái vui này mà cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, vợ chồng tranh đoạt với nhau, hàng xóm láng giềng tranh đoạt với nhau, đất nước này tranh đoạt với đất nước kia. Vì cái vui này mà người ta gây ra cho nhau biết bao nhiêu đau khổ, thống khổ trên cái thế gian này. Vì cái vui này mà con người là đâm chém nhau, hãm hại nhau, là mưu toan, là tính toán để là tàn hại lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Cái lạc này, cái niềm vui hạnh phúc trong cái cuộc đời, trong cái thực tài của phàm phu, thì tất cả các cái nhà văn, các cái nhà thơ, các cái nhà triết học đều ca ngợi nó là mầu nhiệm, nó là quý báu, nó là thánh tình, nó là sáng chói. Tất cả đều là thích thú nó, tham ái nó, ràng buộc của nó, cho nó là tốt đẹp, cho nó là nhiệm màu, cho nó là cao quý. Quý vị thấy rằng là dở sách ra đọc, mở mắt ra xem điện ảnh, thì tất cả đều là ca ngợi, đều vinh danh, sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm mê mải. Cái thứ hạnh phúc do là dục lạc khởi lên. Và quý vị sẽ thấy rằng là cái vui đó là cái nhân đưa đến đau khổ, cái vui đó đưa đến tội ác, cái vui đó đưa đến là tính toán hãm hại nhau, cái vui đó gây ra biết bao nhiêu là đau khổ, thống khổ cho loài người. Hoàn toàn nó không phải là thanh tịnh. Nó được Đức Phật gọi là phàm phu lạc, ô uế lạc, bất tịnh lạc. Cho nên cái vui đó là bất tịnh. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là trong cái thực tại của phàm phu có vô thường, có vô ngã, có khổ, có vui. Bản chất của cái vui đó không phải là thanh tịnh mà gọi là bất tịnh. Cho nên là chúng ta có thể rút ra cái đặc điểm của thực tại phàm là có bốn đặc điểm: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái chữ bất tịnh ở đấy là để ám chỉ những cái niềm vui hạnh phúc, những cái dục lạc trên đời này là bất tịnh, chứ không phải ám chỉ cái thân thể này là bất tịnh. Này, quý vị phải hiểu rõ cái đó. Cho nên là thực tại của phàm có bốn đặc điểm: vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Đương nhiên phàm phu đang sống trong cái thực tại có vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng mà cái nhận thức tà kiến của phàm phu thì là do họ biết sai lầm về cái định luật duyên khởi, do cái hiểu biết là tâm biệt cảnh, cho nên là cái hiểu biết của họ cho rằng là tất cả các thứ là thường hằng, thường trụ. Các pháp là chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, không có cái gì mất đi, sinh ra cũng không có gì mất đi cả. Thì tất cả đều là không sinh không diệt, không có cái gì sinh ra cũng không có cái gì mất đi. Mà theo cái quy luật nhân biến đổi thành quả, một nhân biến đổi thành một quả, thì như vậy là nhân trong quả, quả trong nhân. Các pháp chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác, không có bất kỳ một pháp nào được sinh ra cũng không có bất kỳ một pháp nào được diệt đi. Cái hiểu biết đó gọi là thường kiến. Rồi vốn là cái thực tại của phàm phu có khổ, có hoài khổ, khổ khổ hành khổ, lộ trình tâm nào cũng khởi lên khổ cả. Nhưng mà phàm phu thì vì tâm biệt cảnh cho nên là cho rằng cái thế giới này tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc ở trong sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm vị ngon, xúc chạm mê mải. Chỉ vì là mình chưa làm chủ, chưa sở hữu được nó cho nên mình không có hạnh phúc thôi. Chứ còn thế giới này là tràn đầy hạnh phúc, phải không ạ? Cái đó gọi là điên đạo. Vốn cái thế gian này có khổ thì cho rằng là hạnh phúc nó sẵn có, luôn luôn có, thường xuyên có, tràn đầy cái thế giới này. Cho nên là có những cái thiền sư Phật giáo là nói rằng là bây giờ quý vị ngồi xuống đây, quý vị lấy cái tờ giấy, quý vị kể ra là cái điều kiện hạnh phúc của mình có thể có trong giây phút hiện tại. Trời xanh mây trắng, rồi thân thể khỏe mạnh, rồi là gió hạt thông rau, tất cả là tràn đầy hạnh phúc. Đó là cái điên đạo, cái tà kiến cho rằng là hạnh phúc sẵn có, thế giới này tràn đầy hạnh phúc. Đó gọi là cái điên đạo thứ hai là lạc. Cái điên đạo thứ ba, vốn tất cả các cái sự vật hiện tượng của thực tài, thực tài của phàm đều là vô chủ sở, thì vô ngã. Nhưng mà phàm phu thì cho rằng là mình có thể làm chủ, mình có thể sở hữu. Và như vậy xuất hiện một cái ta là chủ nhân, chủ sở. Đó là cái điên đạo thứ tư. Và vốn cái niềm vui hạnh phúc, các cái lạc thú ở thế gian này là phàm phu lạc, ô uế lạc, bất tịnh lạc. Thế phàm phu cho nó là cao quý, là mầu nhiệm, là đáng vinh danh, ca ngợi nó. Vốn nó bất tịnh thì cho rằng nó là thanh tịnh. Cho nên là cùng một cái thực tại, bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì cái lộ trình tâm bát tà đạo với cái tâm biết ý thức tà kiến cho rằng cái thực tại này là thường, là ngã, tịnh. Thế thì quý vị thấy rằng khi mà tu tập bát chánh đạo, cái lộ trình tâm bát chánh đạo khởi lên, đây là một cái thực tại hoàn toàn khác với thực tại của phàm. Tuy rằng có cái đoạn đầu xúc thọ tưởng này là giống nhau, nhưng mà thực tại bát chánh đạo không có vô minh, không có tham sân si, không có phiền não. Nếu như là quý vị khảo sát kỹ thì chúng ta thấy rằng là thực tại bát chánh đạo cũng là được chia làm 5 nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà tất cả các pháp đó là đều vô thường, sinh lên rồi diệt đi. Tất cả các pháp đó là vô chủ vô sở. Không có cái gì là chủ nhân chủ sở, cũng đồng nghĩa là vô ngã. Trên cái thực tại bát chánh đạo đó, khổ chấm dứt, khổ diệt phải không? Không còn khổ nữa. Và cái trên cái thực tại bát chánh đạo, tuy rằng là không có khổ vui với bất kỳ một cái đối tượng nào ở của thực tại, vắng lặng khổ vui đối với đối tượng thực tại, đó gọi là khổ diệt. Nhưng mà bát chánh đạo có chánh tinh tấn và chánh định, cho nên nó vẫn có cái vui. Nhưng mà cái vui này không tốn kém, không lao tâm khổ tử, không đưa đến bám víu, chấp thủ, không là còn là cái nguyên nhân phát sinh ra khổ nữa. Cho nên cái vui này vẫn là Đức Phật gọi là vui của Bậc Thánh, gọi là Thánh Lạc, Chánh Giác Lạc, An Tịnh Lạc. Thì như vậy á, trên cái bát chánh đạo hết khổ nhưng mà có vui phải không? Cái vui này không đưa đến bám víu, không đưa đến lao tâm khổ tử, không đưa đến là tranh giành giành giật, không đưa đến chiến tranh, không tạo dựng ra cái đau khổ thống khổ nào cả. Cho nên cái vui đó gọi là thanh tịnh. Thế thì quý vị thấy rằng thực tài của Bậc Thánh cùng có 4 đặc điểm: vô thường, khổ diệt, vô ngã và thanh tịnh. Thế thì quý vị thấy rằng là thực tài của Phàm và Thánh giống nhau là cái tính chất vô thường và vô ngã. Nhưng mà khác nhau, khác nhau ở là thực tài phàm thì có khổ, thực tài thánh thì không có khổ, gọi là khổ diệt. Thực tài phàm thì có vui, nhưng mà cái vui đó là bất tịnh. Còn thực tài thánh vẫn có vui, nhưng vui đó là thanh tịnh. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là có 2 thực tài như vậy, phàm và thánh. Trên cái thực tài phàm á, có khổ có vui, nhưng cái vui đó là bất tịnh. Còn trên thực tài thánh á, không có khổ nhưng mà còn vui. Đây có phải rằng là cái mục đích của loài người là hết khổ được vui không? Đạt đến hết khổ được vui là như vậy. Vậy thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là không phân biệt được 2 loại thực tài này, không hiểu biết đúng như thật là có 2 loại thực tài này, thì những con người bình thường vô minh thì chỉ hiểu là loài người này chỉ có một cái thực tài duy nhất là phàm và thánh thôi, và họ nhầm lẫn vô cùng. Cho nên là quý vị thấy rằng là thì dường như là có một số tông phái là vì khi mà nghe nói Đức Phật giảng dạy cái thực tài cái đời sống của nhân loại là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng mà vốn bản thân loài người ấy, thì là sống bởi cái ảo tưởng, bởi cái điên đảo là thường lạc ngã tịnh. Chính vì thế, khi mà nghe Đức Phật giảng dạy như vậy, họ suy luận ngay rằng bây giờ là muốn là chấm dứt khổ thì phải làm sao là thường lạc ngã tịnh. Như vậy là họ giải thích rằng là bậc thánh đạt được niết bàn, và niết bàn đó là thường lạc ngã tịnh. Hay là họ có thể là thấy rằng là ngã là trái với Đức Phật, cho nên có trường phái chủ trương là thường lạc vô ngã tịnh. Mà họ không biết rằng là cho cái thực tài của bậc thánh vẫn là vô thường, vẫn là vô ngã. Nhưng mà khổ diệt không có khổ thôi. Và là thanh tịnh. Thế thì khi mà một người hiểu chỉ có một thực tài duy nhất, họ không bao giờ là hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật. Vì thế thì dường như là có những cái tông phái nói rằng là bây giờ thực hành tu hành, cái tu hành ở đây phải nói là tu hành bản chánh đạo, nhưng mà họ lại là khi mà tu hành như vậy phải làm sao quan sát cho được cái thực tài đó là vô thường, thực tài đó là khổ, thực tài đó là vô ngã. Nắm muộn là khổ. Thế thì quý vị thấy rằng là khi mà quan sát được khổ thì nó là bát tà đạo, đâu phải là bát chánh đạo. Khi mà thực hành bát chánh đạo phải kinh nghiệm được khổ diệt thì lúc đó mới bát chánh đạo chứ. Cho nên là bây giờ có cái trường phái nhan nhản, quý vị thấy rằng là tu tập là thiền quán, thiền vipassana để thấy là các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Nếu như là tu hành để thấy các pháp là khổ thì tu làm gì nữa? Giống như người không tu họ vẫn thấy là khổ. Nhưng mà cái người không tu đó họ vẫn thấy rằng là có một số khổ, một số vui, phải không ạ? Đúng theo sự thực. Nhưng bây giờ là cái trường phái đó là tu là để thấy tất cả các pháp là khổ, thế có phải là họ còn vô minh hơn là phàm phu không? Thế quý vị thấy rằng là hoàn toàn là cái hiểu biết sai lạc về giáo pháp. Và họ cho rằng là khổ là gì? Khổ là do vô thường. Vì thế đương nhiên là cái tư duy của con người theo cái phương pháp tư duy vô thường là khổ thì thường mới là hết khổ, mới là lạc, phải không? Thế quý vị thấy rằng là đây là một cái điều hiểu biết sai lạc về giáo pháp. Và không những cái này sai lạc của các cái trường phái tu tập sau này, mà nó thể hiện cả trong kinh điển. Trong kinh điển lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nói là này các tỳ kheo, sắc là vô thường hay là thường? Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là lạc? Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ? Cái gì vô thường khổ có hợp lý chăng nếu như là quán cái đó là ta, là của ta, là từ ngã của ta? Bạch Thế Tôn, không. Thọ tưởng hành thức cũng tương tự như vậy. Và trong cái theo cái lời văn và tinh thần của đoạn kinh này thì họ khẳng định rằng là cái gì vô thường là khổ. Thì như vậy á, nguyên nhân khổ là do cái ấy vô thường, phải không nào? Và nếu như là cái ấy không vô thường, thường thì cái ấy là lạc. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là những cái lời kinh đó có đúng sự thật không? Hoàn toàn không đúng sự thật, do người sau là hiểu một cách sai lạc đưa vào, chứ không phải là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã dạy là nguyên nhân của khổ là tham sân si, đâu phải nguyên nhân của khổ là do vô thường. Nhưng mà sự thật, vô thường có khổ không? Vô thường có thể đưa đến khổ, nhưng mà vô thường có thể đưa đến lạc, đối với nhận thức của kẻ phàm phu. Thí dụ như là đang có cái tài sản hay là đang có một cái trạng thái hạnh phúc, bỗng nhiên là vô thường là mất đi, thì người đó là kinh nghiệm cái khổ phải không ạ? Thí dụ như là có cái đứa con đang rất là khỏe mạnh, xinh đẹp, thích thú nó, đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà vô thường, nó bị tai nạn, nó chết đi, thì như vậy là người đó đau khổ. Vô thường như vậy đưa đến khổ. Nhưng mà không phải chỉ như vậy, vô thường còn đưa đến lạc chứ. Này, vô thường đưa đến lạc là như thế nào? Thí dụ như là quý vị đang đau bụng, lăn quay ra 4-5 tiếng đồng hồ, bỗng nhiên nó vô thường cho cái, nó biến hoại biến diệt, thì lúc đó là quý vị sung sướng ngay phải không ạ? Hết cái đau bụng, lúc đó là khỏe khoắn. Có phải là vô thường nó đưa đến lạc không? Vô thường là lạc. Hoặc là giả như là nếu như là quý vị nấu cơm mà nó không vô thường cho, hạt gạo không diệt đi, hạt cơm không sinh ra được, nếu như là nó cứ thường mãi như vậy, nó không vô thường cho, thì quý vị có cơm ăn không? Không bao giờ có cơm ăn. Nhưng mà nhờ cái vô thường như vậy, quý vị mới có cơm ăn được, mới là lúc đó nó mới là lạc phải không ạ? Cho nên là vô thường đối với phàm phu, vô thường cũng đưa đến khổ, cũng có lúc đưa đến lạc, chứ không phải rằng là vô thường là khổ như là cái hiểu biết là một chiều đó áp đặt cho con người như vậy. Và nếu như là nói vô thường là khổ thì đương nhiên là người ta hiểu rằng là thường là lạc đó. Thế nhưng mà quý vị thấy rằng là thường có phải là lạc không? Quý vị nghe cái câu chuyện cổ là Lưu Nguyện lạc vào Đào Tiên phải không? Hai cái anh chàng thi sĩ này đang dạo chơi, bỗng lạc vào một cái đồng thiên thai, gặp một cái đồng tiên. Và lúc đó hai chàng là được các cái nàng tiên rất là xinh đẹp, mỹ miều, với là thức ăn tiên, với là rượu tiên, với là âm nhạc tiên, với là các cái tiên nữ hầu hạ. Thì đó là lạc vô cùng, phải không ạ? Đó là sung sướng hạnh phúc. Và ngày nào cũng như ngày nào, nó diễn ra cái lạc thú đó. Và nó cứ kéo dài, ngày này sang ngày khác. Và đến 2 năm, hai anh chàng này không thể nào chịu đựng nổi nữa. Lúc đầu thì lạc, nhưng mà lạc nó quá kéo dài. Và vì vậy là cực lạc lúc đầu, nhưng mà sau nó lại biến thành cực khổ. Và hai chàng phải tìm cách là thoát ra khỏi cái đồng tiến đó. Và khi đó trở về nhân gian thì đã trải qua 100 năm rồi. Đó là cái câu chuyện cổ. Nhưng mà phản ánh cái gì mà nó diễn ra lâu dài không thay đổi. Chứ chưa nói là vĩnh viễn như thế phải không ạ? Là nó đã là từ lạc, nó chuyển thành khổ rồi. Rồi có một cái câu chuyện. Câu chuyện rằng là trong một cái ngôi chùa có rất là nhiều đệ tử. Và người ta được một cái vị sư phụ dạy dỗ. Và tất cả các cái đệ tử này đều tin tưởng rằng là sư phụ mình đã chánh quả. Họ tôn trọng, họ hầu hạ hết sức mình để học đạo từ sư phụ. Và ông sư phụ này thì cũng rất là tự hào được các cái đệ tử là chăm sóc rồi là kính trọng. Và ông cũng là thể hiện với mọi người là mình đã đắc đạo. Thế thì đệ tử kính trọng ông ta vô cùng. Cho nên là họ tìm được một cái cây có cái lá rất là đặc biệt. Và họ nói rằng họ nghe nói rằng là cái lá này bứt xuống nấu canh ăn nó rất là ngon, cái vị nó mê ly và nó có một cái chất bổ dưỡng. Cho nên là những người này đi khắp nơi tìm kiếm được cái cây đó rất là hiếm có, và họ về trồng, họ bảo vệ chăm sóc rất là cẩn thận. Khi mà cái cây đó lớn lên bắt đầu ngắt lá được thì họ ngắt những cái lá đó nấu canh cho sư phụ theo cái chỉ dẫn. Và khi mà mọi người chờ đợi xem sư phụ ăn cái bát canh đó như thế nào, và khi mà sư phụ lần đầu tiên ăn cái bát canh đó, ngài gật gù, ngài khen ngon. và đệ tử tất cả đều hạ lòng hạ dạ. Cái công sức của mình đã là có kết quả, làm cho sư phụ hài lòng. Và tiếp đến, nó chăm sóc rất là cẩn thận, làm hàng rào bảo vệ, không cho cái gì xâm phạm cả. Và là hàng ngày cứ đến cái bữa cơm là hái một số cái lá đó nấu cho sư phụ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba là sư phụ đều là khen ngon cả. Thì ra như vậy là sư phụ khen ngon thôi. Thì ngày nào nó cũng là nấu cái canh đó cho sư phụ. Nó hoan hỉ, nó chờ đợi sư phụ thưởng thức cái món đó. Và khi mà dâng lên sư phụ, cả một cái đám đệ tử là ngồi là chắp tay lại trông chờ sư phụ nếm cái món canh đó như thế nào. Thì sư phụ là để cũng để hài lòng cho đệ tử. Tuy rằng là án đã ngã lên cổ nhưng mà vẫn là nở nụ cười, vẫn khen ngon. Và nếu như là không khen ngon thì đệ tử sẽ thất vọng. Và bản thân mình đã khen ngon rồi, bây giờ mình nói là không ngon, không ngon nữa, thì trái với cái tiền hậu bất nhất. Cho nên sư phụ là vẫn là khen ngon. Nhưng mà rõ ràng ngoài mặt thì nở nụ cười như vậy, nhưng mà trong lòng thì hẻo hắt, hệ nhìn thấy bật cánh đó là đã rung mình rồi. Bởi vì là ngày này tháng khác, năm này qua năm khác là nó đều bắt ông ta ăn cái cánh đó. Và vì vậy có một hôm ngôi chùa bỗng nhiên bốc cháy, cháy dữ rồi, tất cả đang cháy phừng phừng lên. Thế thì đệ tử hoảng loạn. Và ông sư phụ đứng trên lầu, ông nhìn thấy là lửa đang cháy khắp cả chùa, nó lan sắp đến cái cây đó rồi. Và ông thấy rằng là cái cây đó sắp bị cháy. Và ông ta hoan hỉ rằng là ngày mai chắc chắn là mình không phải ăn cái món canh đó nữa. Thế nhưng mà đệ tử nó không chịu, nó thà hy sinh tất cả nhưng mà phải bảo vệ lấy cái cây đó. Cho nên nó tập trung tất cả quần chắn màn rồi là nước, nó dập tắt lửa xung quanh, nó đứng vòng xung quanh lấy cả thân mình là không cho lửa xâm phạm vào cái cây đó. Và sáng mai ông sư phụ là nhìn buổi tối ông lửa cháy phừng phừng, ông là nhìn thấy là lửa sắp bén vào cây rồi, ông rất hoan hỉ, đóng cửa lại vào chờ đợi. Nhưng mà sáng mai mở cửa ra, ông thấy chùa cháy tan hoang nhưng mà chỉ cái cây đó nó vẫn không bị cháy. Và như vậy cái cây đó nó tồn tại lâu dài thì lại ông ta càng khổ một cách lâu dài. Thế thì quý vị thấy là cái gì mà lạc thú nó kéo dài á, là từ cực lạc nó sang cực khổ, huống là nó thương con như vậy vẫn để quý vị thấy rằng là con người là thượng có cái điên đảo thương lạc ngã tình, mà không tuệ trí được rằng là vô thường vô ngã. Cái người bình thường không thể nào hiểu biết hai con đường. Kinh pháp cũ nói là đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải hiểu biết rõ ràng. Phải hiểu biết hai con đường đó, tức là phân biệt được hai loại thực tài của phàm và thực tài của thánh. Thực tài của phàm là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn thực tài của thánh là vô thường, khổ diệt, vô ngã, thanh tịnh. Cái bất tịnh và thanh tịnh ở đây không phải nói là thân thể của phàm phu thì bất tịnh, thân thể của bậc thánh thì thanh tịnh, như là cái cách hiểu lầm hiện nay. Mà ở đây chỉ cho cái vui, cái niềm vui hạnh phúc. Cái niềm vui hạnh phúc của phàm gọi là phàm phu lạc, ô uế lạc, bất tịnh lạc, là bất tịnh là chỉ cho cái vui đó. Còn cái vui của bậc thánh trên bát chánh đạo, trên thực tài của bậc thánh, cái vui đó không còn vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Cái vui đó là vui của bậc thánh. Cái vui đó không đưa đến bám víu, không đưa đến đau khổ, cho nên gọi là thanh tịnh là như vậy. Và như vậy là quý vị đã phân biệt được hai loại thực tại phàm và thánh. Cái khóa tu này, đây là cái bài giảng cuối cùng. Sau cái khi mà kết thúc khóa tu, quý vị trở về nhà, quý vị sẽ thực hành như thế nào? Đương nhiên là quý vị phải hàng ngày ôn tập lại cái pháp học. Quý vị nghe giảng, ôn lại những cái bài giảng. Không những là hai ngày đầu, mà toàn bộ cả cái bài giảng này phải nghe đi nghe lại nhiều lần để là nó thấm từ từ. Đấy. Bởi đây là chánh kiến. Mà chánh kiến thì quý vị sẽ thấy rằng là Đức Phật nói rằng là không phải là tu nhiều đời nhiều kiếp ngủ trong một sát na. Đấy là những cái luận điểm sai lạc của người sau. Mà Đức Phật khẳng định rằng là trí tuệ phải học từ từ, phải hành từ từ, phải chứng đạt từ từ. Cho nên là quý vị phải ôn luyện cái văn tuệ, rồi tứ tuệ, để mà quý vị là có cái chuẩn bị. Khi mà quý vị thực hành thì là bát chánh đạo sẽ khởi lên và quý vị mới kinh nghiệm được tứ tuệ. Vậy thì quý vị thực hành như thế nào? Trong cái đời sống hàng ngày, quý vị vẫn phải có công ăn việc làm, phải làm việc, phải có rất là nhiều cái công việc. Cho nên là quý vị không thể nào suốt ngày tòa thiền như là một khóa tu ở đây. Nhưng mà tối thiểu, quý vị một ngày phải có hai thời tòa thiền. Đó là buổi sáng thức dậy, thức dậy sớm, 30-45 phút quý vị tòa thiền. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ, quý vị tòa thiền. Cái tòa thiền buổi sáng, khi mà quý vị ngủ dậy, thì cái bộ nhớ quý vị á, đang là dẹp những cái thông tin nội trội của ngày qua. Và lúc đó quý vị khởi lên cái chánh niệm, nhớ đến tích cực chú tâm quan sát thân nơi thân hay là thọ nơi thọ, tâm nơi tâm, pháp nơi pháp, thì rất là dễ dàng vào định. Và khi mà quý vị tu tập như vậy, quý vị vẫn là đầu tiên quý vị an trụ cái chánh định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là tứ thiền với cái chánh niệm về thân. Tiếp đó là quý vị có thể là quán thọ, quán tâm hay là quán pháp, tùy theo từng thời điểm. Đương nhiên là cái định quý vị phải là tu tập cho thuần thục, cho vững chắc. Rồi quý vị an trụ cái định đó, quý vị quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và đặc biệt là trong cái phần là quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì quý vị phải dành nhiều thời gian để mà quán cái đối tượng đặc biệt, cái thọ đặc biệt là cảm giác pháp trần. Hoặc là khi mà quý vị quán tâm, quý vị cũng dành cái thời gian đặc biệt để quán là tưởng thức ký nhận thọ, tưởng thức ký nhận cảm giác pháp trần. Quý vị phải ưu tiên cái này để chuẩn bị trong cái tiến trình chết mình có thể nhớ được điều đó, thuần thục điều đó. Còn buổi tối quý vị tòa thiền, đương nhiên nó khó khăn hơn. Vì buổi ngày là rất là nhiều cái thông tin nội trội nó lưu vào bộ nhớ. Cho nên cái chánh niệm khởi lên rất là khó khăn. Vì vậy quý vị vẫn cứ là nên tòa thiền. Cái tòa thiền lúc đó cũng có thể là thuần thục rồi, thì quý vị có thể là thông tin nào nội trội, nhưng mà quý vị cái chú tâm liên tục trên cái vòng là cảm giác thở vô, cảm giác thở ra và cái cảm giác chuyển động nhẹ nhẹ của thân ở một cái chỗ nào đó trên thân. Ba cái đối tượng đó, cái sự chú tâm liên tục rất là dễ dàng và cả cái thông tin nội trội khác không thể nào khởi lên cái tà niệm được. Và quý vị cũng có thể vào định. Quý vị không quán, nhưng mà vào định để quý vị dập tắt mọi suy nghĩ. Và khi đó quý vị nằm xuống ngủ thì cái giấc ngủ rất là ngon lành. Cái giấc ngủ ngon lành, không mơ mộng, không trằn trọc, cũng là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình. Ngoài cái hai cái thời tòa thiền đó thì quý vị thực hành trong cuộc sống với tất cả cái tư thế đi đứng nằm ngồi, với là tất cả cái công việc làm, đi trên đường hoặc là làm việc. Thì từ khi mà quý vị phải giao tiếp, phải nói thì khó khăn hơn. À, khi thực hành như vậy thì quý vị chỉ nhớ đến siết chặt răng lưỡi, quý vị nhắc thầm là ghi nhận, để là nhớ đến tích cực chú tâm ghi nhận các đối tượng nổi trội. Thì như vậy là quý vị có thể là vào định sơ thiền. À, quý vị có thể an trụ cái tâm biệt tỉnh giác, và quý vị kinh nghiệm được tu tập liên tục như vậy, kinh nghiệm được hết khổ ngay bây giờ và tại đây. À, những cái đối tượng nào nổi trội thì quý vị hoặc là quán thọ hoặc là quán tâm. Thì như vậy là quý vị phải thực hành liên tục, và đặc biệt là sau khóa tu này quý vị phải làm sao thực hành nó liên tục, là trong một tuần vài tuần, để quý vị kinh nghiệm được cái trạng thái khổ diệt, cùng những cái công việc làm như trước, cùng những cái mối quan hệ như trước, cùng là tài sản như trước. Nhưng bây giờ quý vị thực hành bát chánh đạo, quý vị thấy, sẽ thấy một cái lối sống khác. Cùng làm việc đó nhưng mà tâm nó khác. À, cùng cư xử với người đó nhưng mà tâm nó khác. Bây giờ là tâm bát chánh đạo, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái chất lượng cuộc sống nó thay đổi, nó tốt đẹp hơn, nó giảm thiểu cái khổ. À, và quý vị có thực hành liên tục sau cái khóa tu như vậy thì quý vị mới kinh nghiệm được nó rõ ràng trong một cái khoảng thời gian, à, vài ba tuần hay là cả tháng. Thì như vậy là quý vị kết luận cái lối sống này tốt đẹp hơn, lối sống này ít khổ hơn. À, và lúc đó là quý vị mới có quyền là so sánh với cái lối sống trước đây, và quý vị lúc đó mới lựa chọn cái lối sống này. Lúc đó quý vị mới càng là nhất tâm, càng là tinh tấn, nỗ lực để thực hành cái lối sống bát chánh đạo, lối sống thích nghi, lối sống chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. À, thì cái bài giảng đến đây là kết thúc.